chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 27, vô ích, góc truyện audio.com. Người đi vào là Đỗ Phi Phi, ánh mắt cô ta nhìn cô có chút kỳ lạ, Mạc Oánh cũng không để ý lắm, nhưng có thể cảm giác cô ta luôn dòm chừng mình. Đỗ Phi Phi có đội ngũ trang điểm riêng, cộng thêm trợ lý đi theo, 3-4 người hùng hổ đi vào rồi lại đi ra, cửa phòng vừa khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm, cái trán rịn mồ hôi lạnh, hiện tại đang không có người, Mạc Oánh cũng tháo bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng, hàng lông mày nhíu chặt, mím môi, nhẹ nhàng cởi giày ra, mùi máu thoang thoảng cả căn phòng, thật may là đôi giày màu đen, máu chảy ra nhìn cũng không thấy, nhưng miếng lót giày đã dính đầy máu tươi, vết thương ở chân đã khô, máu ngưng tụ thành cục, nhẹ nhàng xoa từng ngón chân, đau nhức khiến cô muốn rơi nước mắt, vốn không phải ở phòng y tế nên cô không thể xử lý miệng vết thương. Cuối cùng phải chịu đựng đau đớn thêm nữa, Mạc Oánh định mang giày vào liền có tiếng mở cửa, cô giật mình hoảng sợ. Tâm quính lên, lật đật mang giày đã đụng phải chỗ bị thương đành than nhẹ kêu đau. Cô làm sao vậy, người tiến vào là Tô Quân bắt gặp vẻ mặt chịu đựng của cô. Liền hỏi thăm, tôi không sao, bụng có chút không thoải mái, ngồi một chút là không sao nữa. Mạc Oánh vừa nói vừa đứng lên, chân mới vừa bước được một bước, đã loạng choạng, thiếu chút nữa vô ích, đúng lúc bên hông có vòng tay rắn chắc ôm lại. Chân cô thế nào, dường như anh đã phát hiện, nhìn chằm chằm chân phải của cô, tôi, thật, không có việc gì, Mạc Oánh đau đến không nói ra lời, Tô Quân đỡ cô ngồi lên ghế, kế đó tháo giày cô ra, không cần, nhìn anh một cái, muốn rút chân lại nhưng đã không kịp, mùi máu nồng nặc lan ra từ đôi giày, bản thân cô vừa ngửi cũng muốn choáng váng, tại sao lại như vậy, anh cau mày, trong giày có thủy tinh. Mạc Oánh cố chịu đựng tính mang giày lại, thế nhưng anh lại đè tay cô, vết thương không xử lý sẽ nhiễm trùng, còn chưa diễn xong, tôi không sao, khi nào quay phim xong sẽ xử lý sau, không có việc gì, cách chương.